Này Sát Lục đạo tiền bối, là cái thiên tài a. 340 tuổi Nguyên Anh, phóng tầm mắt vô tận hải, đều là hiếm như lá mùa thu hạng người. Thở dài, lại thở dài, so với Nguyệt Linh không tìm thấy Ninh Phàm còn thở dài. Tần Minh cung kính dâng lên thẻ ngọc, thối lui, đi xuống lầu sau, tiếng thở dài vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Người này đối chủ nhân rất cung kính đây. Chủ nhân, càng là Nguyên Anh sao? Băng Linh trên mặt, càng mang theo thống khổ nụ cười, rất miễn cưỡng nụ cười. Đúng rồi, chủ nhân kết anh rồi, lấy hắn kinh tài tuyệt diễm tư chất, 300 năm kết anh, vốn là tầm thường. Nguyên lai, trong đỉnh lô hoàn 10 năm, chủ nhân đã một mình vượt qua 300 năm xuân thu đến sao? Nguyên anh lão quái, thải bổ chỉ là kim đan nữ tu, cần gì dùng? Đúng rồi, cho nên chủ nhân muốn đánh nghe đan đỉnh môn tin tức, phải đem chính mình tỉ muội. Ta tự nguyện ở lại chủ nhân trước người, hắn lại muốn bán ta. Bởi vì tư chất không cao, liền ngay cả ở lại chủ nhân bên người tư cách, đều không có sao. Băng Linh đang cười, nhưng này nụ cười dưới, nhưng là ruột gan đứt từng khúc bi. Mà Nguyệt Linh, cũng là đã trầm mặc, ánh mắt như nước long lanh, ngất đầy nước mắt. Chủ nhân, Nguyệt Linh đến cùng nơi nào không được, ta có thể đổi. Cầu chủ nhân, im miệng. Chủ nhân như thế, đích thị là cực thiếu tiên ngọc, mới có thể ra này, không cho phép làm trái. Chủ nhân, Băng Linh muốn cười, lại không nhịn được khóc. Cầm trong tay thẻ ngọc, Ninh Phàm còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị hai nữ dị thường biểu hiện, cho giật mình. Tự hai nữ đôi câu vài lời, hắn lập tức nghe ra, hai nữ là hiểu lầm hắn thiếu tiên ngọc, muốn bán đỉnh lô. Đừng nói Ninh Phàm người mang 2.000 vạn tiên ngọc, căn bản không thiếu tiền. Cho dù thiếu tiền, hắn Ninh Phàm giết người cướp của, cũng sẽ không bán đỉnh lô. Cho dù bán tận đỉnh lô, nhưng hai nữ là đặc thù, căn bản không khả năng bán. Các ngươi thực sự là, để cho ta làm sao chịu nổi. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, phất tay xóa đi hai nữ nước mắt, đúng là đem hai nữ sợ ngây người. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất xoa xoa các nàng. Không sai, tuyệt đối là lần đầu tiên. Chủ nhân, hai nữ còn muốn nhiều lời, Ninh Phàm lại ánh mắt lạnh lẽo, sợ đến hai nữ không dám nói lời nào. Này lạnh, cũng không phải là đối hai nữ, mà là đối một đạo cực kỳ mịt mờ dò xét thần niệm. Sát vách phòng nhỏ, cách niệm trận trong, một cái kiểu tiểu hồng y thiếu nữ, chính vểnh lên chân nhỏ, khá cảm giác hứng thú tìm hiểu Ninh Phàm bí ẩn. Thạch Binh, ngươi cũng nhìn, này Chu Minh, muốn đi đan đỉnh môn. Hắn càng là cái song tu ma công ma tu sao? Lẽ nào hắn ma mạch là cái kia vạn phần đáng xấu hổ âm dương ma mạch? Đại khái không thể nào, dù sao mẫu thân, các tỷ tỷ đều nói quá, thiên hạ nam tử đều phụ lòng, người này hẳn không phải âm dương ma mạch, mà là cái khác ma mạch, kim tu thải bổ ma công đây. Ân, cho dù không phải thải bổ ma công, cũng có khả năng là khát khao rồi, mua nữ tử phát tiết. Hả? Lẽ nào người này sẽ có khác khẩu vị, mua cái nam tu, làm cái kia long dương việc. Ai nha, cái kia quá kích thích. Lập tức, tiểu hổ nữ mặt đỏ tim đập, não bổ Ninh Phàm các loại không thể tả hành vi. Này Chu Minh, dài đến như thế trắng nón tuấn lãng. Nếu là, hoa, không dám tưởng tượng. Của ta quý tinh sát khí, sắp khắc chế không được rồi. Thạch Binh, ngươi mau nhìn. Người này còn có thể làm đi chỉ là đỉnh lô lau nước mắt, thực sự là buồn cười. Hắn làm cái ai nhìn thấy? Thạch Binh, tiểu man tiểu thư, thuộc hạ không có dò xét người khác việc riêng tư yêu thích, đi trước một bước, như tiểu thư gặp nguy hiểm, thuộc hạ lập tức tới cứu. Vô hình không khí, nhẹ nhàng rung động, nhưng là Thạch Binh tự động rời đi. Hừ, mất hứng. Bác tiểu man vỗ một cái bàn, một bàn cơm nước kể cả bàn gỗ. Khoảnh khắc hồng quang lóe lên, trở thành cho tàn. Trong sương phòng, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang. Này bác tiểu thư, thật đúng là dây dưa không rõ. Như thế, chỉ có cho nàng một phen trả thù. Nữ tử này tựa hồ, yêu thích nam nam phong. Như thế, đúng là có một biện pháp tốt nhất, làm cho nàng đạo tâm được ô. Các ngươi chớ khóc, ta xác thực đột phá Nguyên Anh, nhưng không bán đấu giá các ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Thật sự sao? Băng Linh lập tức mừng đến phát khóc, mà Nguyệt Linh thì thì lại không để ý đến thân phận, ôm chặt lấy Ninh Phàm, vui vẻ không thôi. Đúng rồi, Nguyệt Linh không phải muốn đem bàn tay vào quần áo, tỉ mỉ sờ sờ sao, cũng tốt, ta cho ngươi luồn vào đến, bất quá e sợ không sờ tới kim đan, chỉ có thể tìm thấy Nguyên Anh. Ninh Phàm mân một ngụm rượu, người hiền lành cười, nhưng trong lòng đã quyết, ở đây cùng hai nữ hợp hoan, ô đi cái kia Bắc Tiểu Man đạo tâm. Nếu muốn tự dòm ngó chính mình bí mật, liền để nữ tử này nhòm ngó hương diễm cực điểm chuyện, cả đời lao không đi thống khổ này. Đối bình thường nam tử mà nói, nhìn thấy nam nam một màn, sẽ là ác mộng. Đối với cái này nữ, thì lại hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy nam nữ song tu, e sợ sẽ khóc. Chủ nhân, ta thật sự có thể mò sao? Có thể. Cái kia, cho nô tỳ lớn mật, sờ sờ chủ nhân Nguyên Anh, ra sao dáng dấp? Nguyệt Linh trong lòng kích động không thôi, tay nhỏ bắt đầu giải Ninh Phàm áo bào. Khi giải đến một viên cuối cùng nút áo thời gian, nàng ngừng thở, mà tỉ tỉ băng linh, thì thôi khẩn trương hai tay che mắt, nhưng cũng từ khe hở, lén lút xem Ninh Phàm thân thể. Nha đầu ngốc, không nên cởi sạch, quá rõ ràng, chủ nhân sẽ phát hiện ngươi ý định bất lương. Hừ, tỉ tỉ chính ngươi cũng không muốn nhìn sao. Đã như vậy, một viên cuối cùng nút áo, ta liền không mở. Hai nữ truyền âm, làm sao có thể giấu giếm được Ninh Phàm thần niệm. Đối với cái này, hắn chỉ có mở một con mắt, nhắm một con mắt, mà xuống một khắc, một con lạnh lẽo, nhu hóa tay nhỏ, đưa vào bên trong vạt áo. Nguyệt Linh trái tim đều sắp muốn nhảy ra, này nhất định dường như nàng đời này, lá gan lớn nhất một hồi. Tay nhỏ đặt tại Ninh Phàm trên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, càng lá gan không nhỏ, vận trên một tia mê hoặc lực lượng, hướng về kích phát Ninh Phàm dục vọng. Một chốc, Ninh Phàm bên trong đan điền bay lên một luồng lửa nóng, mà lại dần dần, Nguyệt Linh tay nhỏ, bắt đầu hữu ý vô ý trượt, rốt cuộc, xoa một cái lửa nóng, nắm chặt. Thời khắc này, Ninh Phàm lửa nóng hầu như đạt đến đỉnh cao, nhưng hắn không có áp chế phần này lửa nóng. À, xin lỗi, chủ nhân, ta. Nguyệt Linh dường như vô tội giống như vậy, nhưng tay lại cố ý tại, cái kia trên làm phiền. Không sao. Rất thoải mái. Câu này dường như một câu tán dương, lập tức đem Nguyệt Linh trong mắt một tia hỏa diễm thắp sáng, liền ngay cả Băng Linh đều lộ ra vẻ hâm mộ. Chủ nhân dĩ nhiên biểu dương các nàng. Nguyệt Linh tay nhỏ cực kỳ ra sức, một cái tay khác lại bắt đầu xoa bóp cặp vú của mình, đôi mắt sáng dần dần mê ly. Chủ nhân, ta mò không ra, có thể hay không nghe Nguyên Anh bộ dáng? Nguyệt Linh đã không có nhận thức rồi. Có thể. Ninh Phàm không có từ chối. Đây đúng là một cái cực kỳ hưởng thụ sự tình. Lớn mật, Nguyệt Linh ngồi xổm người xuống, chui đầu vào dưới mặt bàn, đem vầng trán để sát vào Ninh Phàm giữa hai chân, lấy dũng khí, cởi ra áo bào, vuốt vuốt sợi tóc, một cái, đem cái kia lửa nóng ngậm. À, nháy mắt, hai cô gái đồng thời kinh khiếu xuất lai, Băng Linh là ước ao. Mà sát vách không có hảo ý Bắc Tiểu Man, nhưng là, kêu thảm thiết. Sao như vậy? Thật là ghê tởm. Nữ nhân tại sao có thể cùng nam nhân như vậy làm? Mẹ nàng không nói cho nàng biết, nữ nhân vốn là nên cùng nam nhân như vậy làm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 198, Đạo Tâm Nứt, Thạch Binh xuất hiện. Chương 198, Đạo Tâm Nứt, Thạch Binh xuất hiện. Mỹ nhân cuốn bức rèm che, sâu ngồi tần nga mi, nhưng thấy nước mắt ẩm ướt, không chi tâm hận ai. Nguyệt Linh khóe mắt, nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt lại mê ly mà xấu hổ vui mừng. Theo một đạo trầm muộn gầm nhẹ, 320 năm tích chữ, tại đây nháy mắt, dâng lên mà ra. Nguyệt Linh chiều đỏ trên mặt, tràn đầy nhũ trắng, nàng, á, thở khẽ, từng tia một nhũ trắng. Bản thân trong miệng chảy ra, mị nhãn như tơ, ẩn ý đưa tình, nàng nước miếng ngọt ngào một nuốt xuống. Chủ nhân, thoải mái sao? Trong mắt nàng tràn đầy ước ao, rất nhiều nam nhân tự tin, bắt nguồn từ trên giường hùng phong phấn chấn, thê tử thỏa mãn, nữ tử cũng là như thế, có thể nhìn thấy chính mình động tâm nam tử thỏa mãn chính mình, là cực hạnh phúc việc. Rất thoải mái, ăn ngon sao? Ninh Phàm xoa xoa Nguyệt Linh mái tóc, lấy đó ngợi khen. 320 năm trong tháp tu luyện tích lũy, giờ khắc này tràn đầy phun trào tại Nguyệt Linh trong miệng nhỏ, lấy Ninh Phàm Ma công trình độ, những này dương tinh, đối Nguyệt Linh đều là cực kỳ tầm bổ đồ bổ, so với tam chuyển đan dược đều làm đến dược lực dồi dào. Bất quá Nguyệt Linh trên mặt những này, đầu lưỡi với không tới, sẽ lãng phí đây. Không bằng, tỷ tỷ ngươi tới hỗ trợ, giúp Nguyệt Linh liếm sạch sẽ được chứ? À, ta, luôn luôn uy thế tỷ tỷ, rốt cuộc lần thứ nhất bị muội muội đổi khách làm chủ. Chẳng lẽ ngươi không yêu thích chủ nhân sao? Không, không phải, nhưng... Băng Linh da thịt trắng nõn, lộ ra đỏ chót, Nguyệt Linh lớn mật, nàng không học được. Thật sao, tỷ tỷ kia liền nhìn được rồi, muội muội nhưng là phải, bước kế tiếp, rồi. Cái gì? Bước kế tiếp, ở đây. Tại Băng Linh không thể tin trong ánh mắt, Nguyệt Linh bắt đầu rút đi váy áo, lại hết sức lưu lại tia nhu áo ngực, quần lót không thoát. Nàng không thoát, để cho Ninh Phàm thoát, cái này gọi là tình thú. Chủ nhân, Nguyệt Linh kiều nhuyễn không còn chút sức lực nào, xin chủ nhân giúp đỡ. Là nhất quần áo bán giải, xuân tình động lòng người. Mà Ninh Phàm, rộng mở đứng dậy, bàn tay vung lên sinh gió, đem rượu món ăn nhấc lên đi, đem Nguyệt Linh ôm ngang mà lên, để xuống trên bàn bát tiên. Chén rượu, nát tan, hoa quế bánh ngọt, lá sen canh, dồn dập rải rác đầy đất. Ninh Phàm trong mắt, một tia bá đạo ma quang, lóe lên, ma niệm kẹp ở thần niệm trong, đi kèm trận này cực hương diễm tình cảnh. Hướng sát vách cuốn một cái. Vào đúng lúc này, sát vách trong xương phòng, rõ ràng truyền đến một đạo thiếu nữ kêu rên tiếng. À, xin chủ nhân thương tiếc. Nguyệt Linh quần áo bán giải, tay trắng che ngực. Vướng bận người, đã được báo ứng. Tiếp đó, có thể chậm rãi hưởng thụ, nhịn được đau không? Hư thân đau đớn, ứng với không ngại. À, một tia tơ máu, đi kèm thanh tuyền, chậm rãi từ chỗ giao hợp chảy ra. Cho dù đã sớm chuẩn bị, Nguyệt Linh nhưng đau đến đôi mắt sáng đóng chặt, nước mắt hạ xuống. Thương tiếc, tỷ tỷ cũng tới. Thân chủ nhân, ta không. Băng Linh lời nói chưa xong, đã bị Ninh Phàm cánh tay phải khuỷu tay nắm ở, đôi môi chạm nhau, lập tức cả người mềm nhũn, nghênh đón. Tay trái biến hóa hợp hoan bí thuật, tại Nguyệt Linh thân thể mềm mại trượt, giúp đỡ sung sướng, cánh tay phải thì lại ôm mị trong ngực. Môi lưỡi giao nhau, rất động, lửa nóng, chặt chẽ, mềm nhẵn, quấn quýt không ngớt. Hôm nay hai nữ đều đem thu thập. Sát vách phòng nhỏ, ầm ầm chấn động, một đạo hoàng hút màu đỏ độn quang, mang theo tiếng mắng, phá cửa sổ mà đi. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Một mặt bỏ chạy, Bắc Tiểu Man vừa mắng, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, tự vỡ vụn nơi rời đi, bắn nhanh mà quay về Nam Tháp. Nhìn quanh đôi mắt sáng, lại hồng mang lấp lóe, nổi lên khó mà ách chế sát cơ, cái kia sát cơ, là quý tinh sát khí mất khống chế dấu hiệu. Ghê tởm Chu Minh, càng cho ta xem thứ này, đáng ghét, vô sỉ, hạ lưu, dường như một đạo phá nát tiếng, tại Bắc Tiểu Man kiều tiểu, thường thường không ngực ngực vỡ vụn, mà xuống nháy mắt, khóe miệng của nàng, giật tiếp theo tia tơ máu, đạo tâm, xuất hiện vết rách. Đúng rồi, hắn đích thị là phát hiện bổn cung dò xét rồi, hắn cố ý, cuối cùng cái kia ma niệm là cố ý thả ra. Nàng sát lục đạo, bị Ninh Phàm hợp hoan đạo, xâm nhập Huyền Vũ thành trong, cơ hồ không có thể giết người, nhưng Bắc Tiểu Man sát cơ, lại bởi vì sát khí mất khống chế, hóa thành đỏ thẫm lấp lóe. Hắn mi tâm bên trên, từ từ khả thấy một viên ẩn nấp phấn hồng ngôi sao hiện lên. Đây là nàng khổ sở tu luyện viên thứ nhất thần tinh quý âm sát tinh. Nhưng này quý tinh, lại kèm theo đạo tâm vỡ vụn, quét sạch hoa lóe lên, nát tan ra một ngấn. Chu Minh, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Ta Bắc Tiểu Man, nhất định phải đem ngươi, cắt, cắt. Dọc theo đường, Bắc Tiểu Man dường như sát tinh phụ thể, nhưng thấy chặn đường tu sĩ, bất kể là ai, tu vi gì, giống nhau, diệt sát. Chỉ có cái kia máu tanh mới có thể làm cho nàng thoáng khí huyết yên tĩnh. Máu người, rất tanh. Bóng đêm, chìm. Tần lâu phòng nhỏ, trên giường, Ninh Phàm bên người theo nặng nề mệt mỏi hai tỷ muội, yên tĩnh không nói. Bàn tay mơn trớn hai nữ tóc mai tia, mang theo phức tạp tâm tình. Cái kia Bắc Tiểu Man, biết được lần này lợi hại, ngắn hạn bên trong, ứng với không sẽ chọc cho ta. Như thế, ta nhưng tại đan đỉnh môn bên trong mua đỉnh lô sau, đột phá nguyên anh trung kỳ. Chỉ không biết đan đỉnh môn trong, có thể có đầy đủ nguyên anh đỉnh lô. Nguyên anh đỉnh lô, không phải rau cải trắng, cho dù đan đỉnh môn dốc lòng bồi dưỡng, cũng sẽ không có quá nhiều. Cùng hai nữ song tu, lòng hắn không lay được. Mua sắm đỉnh lô, cũng không dao động. Thương Bắc Tiểu Man, nhưng chưa không lay được. Giờ khắc này Ninh Phàm không còn là thiếu niên, tâm đã nhập ma. Trái tim của hắn, dường như biến thành mực nhuộm đêm tối. Đêm đó không chung, một mảnh đen nhánh, chỉ có số ít ánh sao, đáng giá quý trọng. Dư tử, đều có thể giết. Mà băng nguyệt tỉ muội, hẳn là quần tinh kia bên trong, không lớn ngôi sao nhỏ đi. Bắc Tiểu Man, không phải. Chủ nhân. Dưới ánh trăng, hai nữ thỉnh thoảng một tiếng, mang theo xấu hổ ngọt, thỉnh thoảng vươn mình, gây nên hạ thân xé rách nỗi đau. Cũng không phải là thải bổ, mà là song tu. Hai nữ lần này lần đầu chịu mưa móc, thu hoạch không nhỏ. Ninh Phàm là nguyên anh, hai nữ là kim đan trung kỳ. Song tu này, ít nhất có thể tăng lên hai nữ mấy chục năm pháp lực. Như cùng Ninh Phàm song tu, hai nữ trong vòng mấy chục năm kết anh đều không khó. Dù sao Ninh Phàm đối với các nàng mà nói, có thể coi là vô thượng đỉnh lô đây. Vung trưởng lấy ra Tần Minh dâng thẻ ngọc, đặt tại mi tâm, thần niệm đi vào. Rất lâu, trầm ngâm nói, đan đỉnh môn, tại Mạc Nam Thành, bằng vào ta độn tốc, một ngày có thể đến, như lấy có thể so với đại tu sĩ, màu xám thuấn di. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, một canh giờ liền có thể ngang qua mấy vạn dặm đảo vực. Khoảng cách buổi đấu giá, còn có 10 ngày, 10 ngày, có thể cho hai nữ tu dưỡng cơ hội, sau 10 ngày, đi Mạc Nam. Hắn lấy tay, một tia ngọn lửa màu xám, ở tại lòng bàn tay lượn lờ. Ngọn lửa này, là âm dương hỏa, kỳ huyền diệu, dung hợp băng hỏa làm một thể, hợp ra một tia âm dương chi lực, giết người. Ngày đó tại Thất Mai, Ninh Phàm mặc dù ngưng hỏa này, nhưng hỏa diễm cùng hàn khí không mạnh, căn bản là không có cách phát huy hỏa này uy lực. Mà bây giờ, Hắc Ma Viêm, Bạch Cốt Viêm hai loại ngũ phẩm linh hỏa, Cốt Ngục Tức, Tùng Hàn Tủy hai loại ngũ phẩm hàn khí, bốn vật hợp nhất. Hỏa này uy lực, có thể đả thương hóa thần. Đương nhiên, chỉ là thương, mà lại hỏa này, trong đó âm dương chi lực, cho dù chỉ có một tia, cũng xa xa cũng không phải là Ninh Phàm có thể khống chế. Đây là chân chính lá bài tẩy, như triển khai, tất nhiên phản phệ nghiêm trọng. Tại trong tháp không gian, Ninh Phàm từng triệt để kích phát hỏa này âm dương chi lực, hầu như trong nháy mắt, đem vạn dặm sơn hà đốt thành hư vô. Mà một cái giá lớn, nhưng là Ninh Phàm trong vòng 3 tháng, không cách nào điều động mảy may pháp lực. Đó là vượt xa nguyên anh, hóa thần cảnh giới mạc đại lực lượng. Hỏa này, chính là ngày đó hóa thần thạch binh kiêng kỵ Ninh Phàm lý do. Thuấn di, bởi vì pháp, niệm kết hợp lại, băng, hỏa hòa vào nhau, mà hóa thành màu đen. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ có đại tu sĩ mới có thể chân chính làm được. Mà phổ thông nguyên anh, tương tự cảnh trước, có thể một cái thuấn di mấy chục dặm, chớp liên tục trốn chạy, đều là khó được. Giờ khắc này Ninh Phàm, chân chính tại vô tận hải hải ngoại, có tự vệ, xưng hùng lực lượng. Đan đỉnh môn đỉnh lô có hạn, nhưng hải ngoại bên trong, còn có hai đại tán tu tụ tập chi đảo, tất có những thế lực khác buôn bán đỉnh lô. Lần này, ta nhất định đạp khắp hải ngoại, đang đột phá trung kỳ sau, lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá nguyên anh hậu kỳ. Như đỉnh lô hái sạch, liền vào nội hải, như nội hải cũng không đầy đủ đỉnh lô, thì lại càn quét vùng duyên hải các nước. Bằng vào ta thực lực, chỉ cần cẩn thận, chính là phạm vào giới pháp, vũ điện cũng không bắt được ta. Đêm nay, Bắc Tiểu Man lại thống khổ không ngớt, từng cái kim đan tỳ nữ, chẳng biết vì sao. Tiểu thư càng phát ra ngập trời cơn giận, đầy người vết máu trở về Nam Tháp, khiếp sợ Huyền Vũ Thành. Nhỏ, tiểu thư, ai chọc giận ngươi như thế nổi giận, có muốn hay không nô tỳ làm tiểu thư hả giận? Cút cút cút, đều cho bổn cung cút. Kiều tiểu Bắc Tiểu Man, tựa đầu che tại trong chăn, nổi giận khó bình. Nàng bình phục tâm tình, muốn ngủ, nhưng vừa mới chợp mắt, trong mộng liền hiện ra, Chu Minh đáng ghét nụ cười, từng bước một. Thân thể trần chuồng, nâng cao lửa nóng, đến gần chính mình. không quan tâm chính mình phản kháng, dứt khoát xé rách chính mình quần áo, tất chân, đem chính mình thuần khiết phá hủy. Không được. Nàng ác mộng thức tỉnh, áo mỏng đổ mồ hôi tràn trề. Ngươi vô sỉ. Nàng chửi rủa, nhưng trong lòng, lại đối, Chu Minh, có một tia kinh hãi. Lấy nàng ngang ngược cá tính, lần đầu tiên trong đời, kinh hãi một người. Ma niệm toái tâm, này Chu Minh, thật ác độc thủ đoạn. Bổn cung không ngủ được. Thạch Binh, cho ta đem cố sự. Thạch Binh, người đâu? Bắc Tiểu Man đôi mắt sáng hàm sát. Cái này đáng chết Thạch Binh, cũng không biết chạy đi nơi nào. Đêm, trăng sáng treo cao. Một đạo phiêu miểu khí tức, xuất hiện tại tần lâu. Một tia mênh mông tức giận, đem Ninh Phàm khóa chặt. Trúc chắc, quái dị làn điệu, tại Ninh Phàm bên tai, dường như núi đá vỡ vang lên, nổ tung. Dân đen, ngươi thương Tiểu Man tiểu thư đạo tâm, cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Giao cho, chuyện cười, nàng muốn giết ta, lại có thể từng cho ta cái gì giao cho. Cơ hồ là lập tức, Ninh Phàm đem ngủ say hai nữ thu nhập đỉnh lô hoàn, khoác y lóe lên, đã hóa độn quang, đạp thiên đứng ở dưới ánh trăng. Giả phong liệt, hắn tóc dài bay lượn, ánh mắt nghiêm nghị, người trước mắt là một cái sơn lĩnh cự nhân hình thái khôi lỗi Thạch Binh. Chính là Ninh Phàm từ Bắc Tiểu Man bên người, nhận biết được đạo kia cực kỳ mịt mờ hóa thần khí tức. Cho Tiểu Man tiểu thư bồi tội, bù đắp hắn đạo tâm vết rách. Nếu ta từ chối đây, Ninh Phàm cười gằn. Chết? Thật sao? Thời khắc này, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, trên lòng bàn tay, thiêu đốt lên lên âm dương hỏa. Mình không phải là Thạch Binh đối thủ, vậy do hỏa này, liều lại phản phệ, có thể đả thương Thạch Binh này. Thạch Binh chỗ trống ánh mắt, bỗng nhiên rét lạnh. Chính là hỏa này, ngày đó cho hắn rất lớn nguy cơ, để cho kiêng kỵ dưới, không có nghe từ Bắc Tiểu Man mệnh lệnh, bắt Ninh Phàm. Nhưng ngày đó cùng hôm nay, tình hình đã không giống. Hôm nay Ninh Phàm tổn thương Bắc Tiểu Man, như vậy Thạch Binh chính là kiêng kỵ, cũng phải bắt Ninh Phàm. Tại Thạch Binh lẫm liệt có uy chi tế, âm dương chỗ trong khóa, lại truyền ra Lạc U thản nhiên ngáp tiếng. Giãn gân cốt một cái, chợt, lạnh lùng chế diễu. Di thế cung người, tuy là yêu lấy thế đẻ người đây. Đệ đệ tốt, có muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi, thu rồi này Thạch Binh, biến thành con rối của mình. Ồ, có bực này biện pháp. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Nếu có bí pháp âm Thạch Binh, hắn tự sẽ không liều mạng trọng thương. Thần không biết quỷ không hay, nắm bắt đi này hóa thần khôi lỗi, làm mình tay chân. Như vậy hắn tại vô tận hải hải ngoại, hầu như vô địch. Tự nhiên là có đây, tỷ tỷ không phải đã nói sao, năm đó tỷ tỷ cùng Di Thế Cung có chút ân oán đây. Cho nên, liền nhọc lòng lạc, tìm được đối phó Di Thế Cung, Thạch Binh bắt trận, không ít thủ đoạn. Đã chỉ là kết anh, rất nhanh nha, lấy tu vi nguyên anh, thêm vào thư ký, bắt này hóa thần sơ kỳ Thạch Binh, bất quá bắt vào tay, bất quá. Tỷ tỷ này có thể lại giúp ngươi một lần, ngươi cần phải nhớ tỷ tỷ tốt đây. Âm dương biến, tu luyện nên tăng nhanh, sớm ngày tu đến tầng thứ 3, cứu ra tỷ tỷ. Lại chậm, tỷ tỷ sẽ phải bị này, huyền âm giới, triệt để, ăn tươi, rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, chuyenaudiomoi.com, chương 199, Định Thiên, Điệu Vong, chương 199, Định Thiên, Điệu Vong. Thạch Binh bên trên, có một luồng chiến ý, đem trời cao phong tỏa. Tại đây chiến ý dưới, nơi đây tất cả động tĩnh, đều bị không gian phong tỏa, một tia không lọt. Không người biết, trên bầu trời đêm, có hóa thần khôi lỗi, cùng Ninh Phàm đối lập. Thạch Binh này, không thích hợp hiện thân, không thích hợp làm người biết. Chính là đại tu sĩ, cũng khó có thể đập vỡ tan Thạch Binh phong tỏa, bỏ chạy. Đây là tu sĩ hóa thần thường dùng thủ đoạn. Nhưng Ninh Phàm, đúng là lần đầu thấy được. Trời sinh ta chiến. Thạch Binh trúc chắc tiếng như sấm, nhưng ngoại giới, căn bản là không có cách nghe thấy một hai. Một luồng ác liệt chiến ý, tự Thạch Binh trên người quét ngang. Hắn thân là khôi lỗi bị chế được, chỉ có một sứ mệnh, đó chính là chiến. Này thuần túy chiến ý, đủ khiến đại tu sĩ sợ hãi. Nhưng thổi đến Ninh Phàm trước người, lại đột nhiên hời hợt tan rã, hóa giải. Cũng có một luồng nhàn nhạt vũ ý tại Ninh Phàm quanh thân tản ra. Đêm nay mưa rơi bồng lai, vũ ý tan rã chiến ý, tại Ninh Phàm trưởng khống dưới, vẫn chưa hòa tan không gian phong tỏa. Thạch Binh sợ hiện thân, hắn đồng dạng muốn nắm bắt Thạch Binh, tránh tai mắt của người khác, im ỉm phát tài. Vũ chi thần ý, đối dân đen mà nói đã không sai, nhưng ngươi thương Tiểu Man tiểu thư, liền cần chết. Tiểu Man, Bắc Tiểu Man danh tự này, cũng rất phù hợp cá tính của nàng. Thạch Binh dứt lời, quyền ra, hết thảy khí lực, hòa vào một quyền trong lúc đó, hóa thành núi lở tiếng. Ninh Phàm cười gằn, đón ánh quyền, thân hóa trăm trượng người khổng lồ, bàn tay lớn băng quang, đánh về quyền kia mang. Lạc U có một bí thuật, có thể hàng Thạch Binh, nhưng này bí thuật, lấy nàng bây giờ pháp lực, thi triển ra không chỉ khó khăn, mà lại không cách nào lập tức hoàn thành thuật thức. Nàng bị bao vây âm dương tỏa trong, không mấy năm trôi qua, một thân pháp lực cơ hồ bị huyền âm giới hấp thụ sạch sẽ. Cho dù rời đi âm dương tỏa, muốn khôi phục pháp lực, có lẽ không ít năm tháng. Một tia thần đạo chi thuật hương hỏa chi lực, càng cho mượn Ninh Phàm, báo thủ dùng đi. Muốn thi bí thuật, chí ít cần ba hơi. Mà năm đó Lạc U là có thể phất tay thành thuật. Cú đấm này, Ninh Phàm cần đỡ lấy. Ba tức sau hết thảy ánh quyền, hắn đều cần đỡ lấy. Thạch Binh mạnh mẽ, ra ngoài Ninh Phàm dự liệu. Hắn thân hóa trăm trượng, cự trưởng vỗ vào Thạch Binh trên nắm tay, nhưng chỉ một chốc, một luồng núi lở lực lượng liền theo quyền trưởng tương giao chỗ nổ tung. Lập tức Ninh Phàm liền phát hiện, này Thạch Binh cảnh giới luyện thể cũng không phải là ngân cốt cảnh, mà là ngọc mệnh cảnh. Ngọc mệnh cảnh có thể đối đầu hóa thần tồn tại, huống hồ Thạch Binh bản thân liền là hóa thần, pháp thể song tu, sức chiến đấu khủng bố. Cú đấm này, Thạch Binh căn bản không dùng bất kỳ thể thuật, có thể nói không hề đẹp đẽ, nhưng mà Ninh Phàm, tại quyền trưởng tương giao một chốc, liền đã cảm thấy lớn lao nguy cơ. Hắn mắt lộ kinh dị, nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trưởng lực phát tiết, hóa thành từng tầng băng toái mạnh, đánh vào người khổng lồ ánh quyền bên trên, bằng băng toái lực lượng, đóng băng người khổng lồ, thiên địa chấn động. Chấn động tản ra sau, mới tan mất Thạch Binh nửa thành lực lượng. Mà nhờ vào đó, Ninh Phàm nhanh chóng bước ra, cũng trưởng băng toái, đập với ánh quyền, trong thời gian ngắn liền phách 19 trưởng, 19 lần thiên địa đóng băng sau, mới miễn cưỡng tháo hết lực quyền, đỡ một quyền. Ngọc mệnh một quyền, như thế khổ chiến. Đây cũng là xương bạc bên trên cảnh giới luyện thể sao? Không thi bất kỳ thể thuật, liền có thể xóa bỏ nguyên anh. Tu vi hóa thần, luyện thể ngọc mệnh, cho dù triển khai lá bài tẩy, này Thạch Binh cũng không có thể thắng, thậm chí tự vệ, đều cửu tử nhất sinh. Ninh Phàm hít một hơi thật sâu, đối với thực lực mình, có thanh tỉnh hơn nhận thức. Bằng rất nhiều thủ đoạn, hắn có thể một trận chiến đại tu sĩ, nhưng chân chính hóa thần, so với đại tu sĩ cường hãn. Ninh Phàm kinh với Thạch Binh lực quyền, Thạch Binh cũng kinh Ninh Phàm thủ đoạn. Hắn vốn tưởng rằng, Ninh Phàm dựa dẫm chỉ là thần bí hỏa thuật, nhưng bây giờ xem ra, này nhìn như gầy yếu thanh niên, một thân cảnh giới luyện thể đều cực kỳ không kém. 340 tuổi cốt linh, có thể đem tu vi tu đến nguyên anh, luyện thể tu đến xương bạc, khó được. Chớ nhìn vừa nãy cú đấm kia, chưa thi bất kỳ thể thuật, nhưng diệt sát nguyên anh trung kỳ đều ứng với thừa sức. Nhưng Ninh Phàm lại thông qua 20 lần tá lực, đem trưởng lực xóa đi. Việc này chính là tứ thiên bên trên tầm thường thần ma mạch truyền nhân, tại nguyên anh lúc, đều làm không đến. Xem ra không chỉ tiểu thư có mắt không tròng, liền ngay cả ta đều có mắt không tròng. Ngươi có thể tại sơ kỳ chặn ta một đòn, chỉ bằng vào này, cũng miễn cưỡng đầy đủ thu được Di Thế Cung, cửu giới danh ngạch. Rồi, bất quá đáng tiếc, ngươi đắc tội tiểu thư, danh ngạch này, liền vạn vạn cho không được ngươi. Cửu giới danh ngạch. Ninh Phàm có nghi hoặc trong lòng, nhưng không hỏi, thế gian chuyện không biết nhiều như vậy, ai có tâm tư từng cái tìm kiếm đáp án. Còn lại hai tức, nhưng Thạch Binh đã tản đi xem thường, lộ ra nghiêm nghị, hắn sẽ không lại nhường, lưu tình. Hắn dãy núi thân, đại bộ mại tiến, một bước, cất cao trăm trượng, hai bước, thân hóa 200 trượng, bảy bước sau, đã hóa 700 trượng núi cao cử thân. Ở đây núi cao cử trước người, Ninh Phàm biến thành trăm trượng người khổng lồ, giống như là một người lùn, chỉ đạt núi cao cự nhân chân nhỏ. Tại hóa thân núi cao một khắc, một luồng mênh mông pháp lực, tại sơn lĩnh cự nhân trên nắm tay ngưng tụ, hắn toàn bộ cánh tay trong thời gian ngắn hóa thành một thanh đá tảng chi kiếm. Thạch thuật, thạch quyền kiếm, đây là hóa cấp hạ phẩm luyện thể thuật. Ninh Phàm mắt lộ khiếp sợ, tại đây một kiếm bên dưới, hắn vừa mới ngưng tụ nguyên anh, càng xuất hiện đổ nát dấu hiệu. Chiêu kiếm này, đồng dạng là đại thế chi kiếm, càng là lấy bản thân hóa núi, lấy núi thành thế, dùng tâm bức thế, lấy thế thành kiếm. 700 trượng người khổng lồ, hóa cấp thể thuật. Chiêu kiếm này, chính là thế kiếm tuyệt sát, so với mình đệ nhất anh kiếm càng mạnh hơn. Hầu như không chút do dự, Ninh Phàm lui ra người khổng lồ pháp tướng, lại lập tức chỉ tay mi tâm, ánh sao bên trong, chảm ly nơi tay. Thế kiếm khó phòng, chỉ có lấy kiếm đỡ kiếm. Tay trái cầm kiếm, mũi kiếm tại giữa không trung hư họa một cái vòng tròn, đem sơn lĩnh cự nhân vòng vào trong đó, chứa đựng khó lường kiếm khí. Phải chỉ, lại chỉ tay ánh kiếm, điểm ra, xúc động núi cao lực lượng. Cái kia hư không vòng tròn, rõ ràng phác họa tại trời cao, nhưng theo kiếm ảnh bút họa phác thảo dưới, càng khiến cho sơn lĩnh cự nhân ngực đau xót, thạch tâm bên trên xuất hiện đồng dạng vỡ vụn vết tích. Kèm theo thạch tâm vỡ vụn, một vệt hạt bụi nhỏ giống như phiêu miểu ánh kiếm, kiếm ngân vang không dứt, tại trong cơ thể cự nhân nổ tung, lại lập tức tản mát cự thân, như vạn ngàn dây nhỏ, từ trong đến ngoài thấu đâm ra, nổ vang không dứt, vỡ vụn không ngừng. Đây là anh kiếm kiếm thứ tư, không có trải qua cải biến. Hỏa tâm một kiếm, kiếm này không cần cải biến, đã là anh cấp đỉnh cao kiếm thuật, chính là hóa thần, ngộ trúng kiếm này, cũng phải trong lòng mũi kiếm, quanh thân từ trong đến ngoài làm kiếm chỗ chém, chắc chắn sẽ bị thương. Mà hắn phải chỉ tay, vừa mới điểm ra, lập tức truyền ra núi lở địa nát tan tiếng, khiến cho sơn lĩnh cự nhân núi cao thân, bắt đầu tan vỡ, nát tan. Kỳ thân càng nát tan, Ninh Phàm cái kia chỉ tay ánh kiếm, thì lại càng mạnh. Đây là mượn núi thành kiếm kiếm chỉ. Đây là kiếm chỉ chi thuật, chỉ tay, toái nhạc. Đối núi cao thân sơn lĩnh cự nhân, càng có khắc chế. Một kiếm chỉ tay, này hai thuật càng khiến cho sơn lĩnh cự nhân cự thân trần trờ. Uy thế của một kiếm, cũng bị sinh sinh lột bỏ. Thậm chí, thân là hóa thần chính hắn, lại này luân phiên công kích trong, bị một tia thương thế. Cho dù cái kia thương bé nhỏ không đáng kể, nhưng thạch binh lại sắc mặt khó coi. Nguyên anh thương hóa thần, quả thực là đầm rồng hang hổ. Như truyền ra, tất tại hải ngoại gợi ra náo động. Tại Ninh Phàm trước đó, chính là đại tu sĩ, cũng không cách nào tại hóa thần trên người lưu lại nhỏ tí tẹo vết thương. Nhưng Ninh Phàm, vẻn vẹn lấy sơ kỳ tu vi, làm được đại tu sĩ cũng không làm được sự tình. Nhưng Ninh Phàm, không có tự kiêu. Kiếm chỉ cùng anh kiếm bốn kiếm, hầu như đã là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, nhưng đối với thạch binh, lại chỉ có thể tạo thành một tia thương thế. Hóa thần rất lợi hại, còn lại một tức. Thạch cự nhân chấn động trong lòng, trước mắt nho nhỏ tu sĩ, thủ đoạn nhiều, ra ngoài hắn dự liệu. Nhưng hắn không nhìn lầm, bất kể là kiếm chỉ vẫn là anh kiếm, tựa hồ cũng là kiếm giới chi vật. Kiếm giới tại tứ thiên trong mắt, không đáng nói đến. Nhưng thân là vũ giới nguyên anh, có thể thu được kiếm giới bí thuật, bản thân liền đủ để chứng minh Ninh Phàm bất phàm rồi. Nếu sớm biết Ninh Phàm như thế ưu tú, thạch binh chắc chắn khuyên Bắc Tiểu Man lôi kéo người này, ban tặng cửu giới danh ngạch. Cũng tốt hơn Bắc Tiểu Man một người đều không tìm tới. Nhưng cũng tiếc, bây giờ song phương đối địch, lại lôi kéo, sợ là khó khăn. Mà người này tổn thương tiểu thư, thạch binh tuyệt đối không thể lại góp lời lôi kéo người này. Hắn tự sinh ra một khắc, liền chỉ có một sứ mệnh, thủ hộ Bắc Tiểu Man. Bất cứ gì thương tổn Bắc Tiểu Man người, đều là kẻ thù. Mặc ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, cuối cùng hạ giới run rế, phải biết tứ thiên bên trên, tự ngươi trình độ người, nhiều như đầy sao. Thạch binh tản đi núi cao pháp tướng, một lần nữa hóa thành đá xanh thân. Chợt, đá xanh thân, nổi lên từng tia hồng quang. Ta vì tiểu thư chi bộc. Cùng tiểu thư tâm thần liên kết, mong ban thưởng một tia quý tinh sát khí. Thuật này, làm quý mạch thần thông. Bằng thuật này, ta từng chỉ diệt hóa thần. Ngươi, không đón được. Quý thuật, thất sát. Thạch binh một chỉ điểm ra, trên bầu trời đêm lần lượt hiện lên 7 viên ngôi sao màu đỏ ngòm. Thất tinh sâu chuỗi, 7 thần lực lượng, hóa 7 đạo trụy thiên huyết quang. Cái kia huyết quang, cực kỳ nhạt, dường như đom đóm. nhưng loại này như có như không huyết quang, lại làm cho Ninh Phàm sau lưng phát lạnh. Phảng phất chỉ cần bị huyết quang này đụng tới một tia, lập tức sẽ tịch diệt, tiêu tan. Thuật này, rất mạnh. Muốn sống quá thuật này, chỉ có bằng âm dương hỏa. Chính là yêu tướng hóa thần một đòn, đều không đủ. Cái kia hóa thần một đòn, chung quy chỉ là yêu tướng tầm thường một đòn. Nhưng này thuật, nhưng là thạch binh toàn lực chi thuật. Chỉ có thể dựa vào âm dương hỏa. Âm dương hỏa có hai loại cách dùng, một trong số đó, Thứ hai, chỉ tay định thân. Ngày đó Ninh Phàm ra tháp, hù đến cảnh trước, hạn chế cảnh trước, chính là này định thân chỉ tay. Thuật này, mượn âm dương chi lực, cũng không đả thương địch thủ, vì vậy phản phệ không lớn. Tại Ninh Phàm nghiên cứu Đông Minh Trung sau, đem Đông Minh Trung định thân thần thông, tan vào này chỉ tay bên trong, chỉ tay, tu vi thấp hơn Ninh Phàm người, sẽ bị vĩnh cửu định phong, trừ phi Ninh Phàm giải thuật. Lấy Ninh Phàm bây giờ pháp lực, ổn định sơ kỳ, dễ như ăn cháo, trung kỳ, nhất định 10 tức, hậu kỳ, 3 tức, đỉnh cao đại tu sĩ, 1 tức, chính là hóa thần, nếu là thi thuật thời gian bị định một cái, cũng sẽ thất thần một chốc, bị ép gián đoạn pháp thuật. Đối mặt rõ ràng không thể địch lại được tuyệt sát chi thuật, Ninh Phàm mắt lộ tia xám, chỉ hiện ra nâu hỏa, chỉ tay cách không, hướng thạch binh một điểm, một chỉ điểm xuống. Tia xám lóe lên sau, lập tức có từng đạo màu xám vòng sáng, như sóng biển sóng gợn, tự Ninh Phàm điểm chúng nơi tản ra, cũng truyền ra cổ áo tụng kinh tiếng, ở đây sóng gợn vang vọng dưới, chính là thạch binh này hóa thần chi vật, tâm thần đều chốc lát thất thần, mà cái kia thất sát chi thuật, càng là tại đây thất thần nháy mắt, thuật thức toái tán, tự sụp đổ. Không những như thế, thạch binh chỗ trống ánh mắt, tại nhìn thấy này định thân chỉ tay thời gian, bỗng nhiên thất sắc. Ánh mắt kia, mặc dù là phát hiện Ninh Phàm là toái hư lão quái, cũng chưa chắc khiếp sợ như vậy. Đông Thiên Tổ Đế, định thiên chi thuật. Không đúng, không phải. Loại pháp thuật kia, từ lâu thất truyền, uy lực cũng hoàn toàn không phải định thân mà thôi. Hừ, trò mèo. Mặc dù ngăn trở ta một đòn, nhưng thuật này hao tổn pháp lực nhiều. Không phải ngươi có thể chịu đựng, nhìn ngươi còn có thể dùng mấy lần. Ta không cần sử dụng nữa, hết thảy đều đã, kết thúc. Ngươi thất bại, ba hơi, đã đến. Ba hơi, đã tới. Một đạo bí thuật, tự âm dương tỏa truyền ra, mang theo lạc u uể oải tiếng, tựa hồ triển khai phép thuật này, đối với nàng mà nói, cực kỳ gian nan. Thuật này dường như một đạo nhạt quang, nhưng đi vào Ninh Phàm thức hải sau, lập tức chấn động. Tản ra, hóa thành khí tức, gia trì ở thân, một tia cổ điển tang thương khí tức, tự Ninh Phàm trong mắt lộ ra, tóc dài như mực, ánh mắt như mạc, ánh mắt kia, phảng phất đủ để xuyên thủng ngôi sao, cùng nhật nguyệt tranh huy, lãnh đạm, loại ánh mắt, coi thường muôn dân, chính là chân tiên, cũng khó có thể nắm giữ này lãnh đạm ánh mắt, chỉ có so với chân tiên càng mạnh hơn người, mới có thể nắm giữ. Trong lúc ánh mắt đối đầu thạch binh thời gian, chỉ trong chốc lát, thạch binh quanh thân càng không tự chủ được, run rẩy lên. Đó là một loại kinh hãi, bản năng kinh hãi. Phảng phất một đời tu vi, một đời pháp lực, đều phải tại đây một cái lãnh đạm trong ánh mắt, chôn vùi. Chỉ vì thạch binh là khôi lỗi, mà thuật này đối khôi lỗi, có nghịch thiên khắc chế. Này, đây là Bắc Thiên Tổ Đế, điệu vong chi thuật. Này, cái này không thể nào. Thạch binh ngơ ngác thất sắc, quanh thân tại đây dưới ánh mắt, dường như gặp phải thiên địch, không cách nào nhúc nhích, không thể địch lại được, không thể phản kháng, không hề trả lời, không có bất kỳ trả lời. Ninh Phàm trầm mặc, dường như này chỉ là một cái hóa thần thạch binh, căn bản không đáng giá hắn lưu lại đôi câu vài lời. Điệu thuật, mệnh tù, ức giới khôi lỗi, chớ cho ta mệnh, đều vì mệnh tù. Chỉ tay, tù ngươi mệnh. Này một chốc, Ninh Phàm chỉ tay giơ lên, điểm xuống. Cái kia chỉ tay, hóa thành hắc mang, dường như nguyệt quang, đâm thủng bầu trời đêm, đi vào thạch binh trong cơ thể, ở tại bên trái bên trên, in dấu cái kế tiếp màu đen trăng lưỡi liềm chi ấn. Mà thạch binh quanh thân run lên, tại nguyệt ấn thành hình thời khắc, tính mạng của hắn, đã nắm tại Ninh Phàm trên tay. Sinh không khỏi tâm, chết không khỏi mệnh. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Năm tổ đế bí thuật chi hai, đều bị ngươi thu được, cái này không thể nào. Xác thực không thể. Đông Minh Trung bất quá thoáng cùng Định Thiên chi thuật có một tia liên hệ mà thôi. Mà cái kia Điệu Vong chi thuật, căn bản là Lạc U thu được, mà lại vẫn là tàn thuật, căn bản không thuộc về Ninh Phàm. Nhưng tất cả những thứ này không có cần thiết cho Thạch Binh giải thích, hắn không cần biết được. Ninh Phàm nhắm hai mắt, tại mở to lúc tản đi lãnh đạm thiên địa chi sắc, một lần nữa hóa thành lạnh lẽo ánh mắt. Từ hôm nay ngươi vì ta nô, đừng hòng. Thạch Binh giận dữ, nhưng Ninh Phàm mắt lộ hàn mang chỉ một động, cái kia nguyệt ấn quấy phá dưới, nhưng có một tia khó lường thần thông lực lượng, khiến cho Thạch Binh ngọc mệnh cảnh giới thân thể không thể ách chế địa nát tan lên. Bị Bắc Tiểu Man đánh nát là Thạch Binh cố ý hống tiểu thư hài lòng, nhưng Ninh Phàm đòn đánh này nhưng là trực tiếp muốn cướp đoạt Thạch Binh sinh mệnh. Mặc dù chỉ chốc lát sau liền trọng ngưng thạch thân, nhưng lần này Thạch Binh nhưng là trọng thương. Mà Thạch Binh lập tức ý thức được, như Ninh Phàm muốn giết hắn, vừa nãy nguyệt ấn hơi động, hắn đã chết, sẽ chết. Chính mình đường đường hóa thần sẽ chết với một cái hạ giới tiểu bối trong tay. Trời sinh ta chiến Thạch Binh, sợ rồi. Cũng không phải là từ bản thân sợ chết, mà là sợ chính mình chết rồi, tứ tiểu thư vũ giới rèn luyện sẽ bị phán định làm thất bại, mà lại mất đi chính mình bảo vệ Bắc Tiểu Man an toàn thì lại thành vấn đề. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng thả ta? Ồn ào. Ninh Phàm hàn mang lóe lên, Thạch Binh lần nữa nát tan, thương thế càng nặng. Thả? Tại sao phải thả? Ngươi tới nắm bắt ta, lấy thế đè người, bây giờ thế yếu, làm cái gì xuân thu đại mộng để cho ta thả ngươi? Di Thế Cung tứ thiên thân phận, cho ngươi đầu óc bị hồ đồ rồi sao? Tự đại đến cho rằng tại vũ giới bất kỳ địa phương nào đều có thể chịu đến siêu nhiên đãi ngộ. Không thể, chí ít tại Ninh Phàm trước mặt không làm nổi. Ngươi không thả ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi tác chiến. Thật sao? Nếu ta giờ khắc này đi nắm Bắc Tiểu Man làm đỉnh lô đây, nàng bây giờ có thể mất đi ngươi bảo vệ, lúc trước đắc tội ta nhưng nhớ tới. Ngươi dám? Nếu như ngươi thương tiểu thư, cái khác ba tháp tháp chủ, kể cả chủ tháp hóa thần Lục Thanh, cùng lúc truy giết ngươi. Mà nếu ngươi dám làm bẩn tiểu thư thuần khiết, hoặc thương tiểu thư sinh mệnh, ta có thể nói cho ngươi biết, vũ giới tại ta Di Thế Cung trong mắt không đáng kể chút nào. Tiểu thư chết, vũ giới diệt. Thạch Binh vốn tưởng rằng lời này có thể hù đến Ninh Phàm, nhưng kết quả chỉ đổi đến Ninh Phàm cười ha ha. Vũ giới diệt, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Đây là Nguyên Anh hậu kỳ dung âm thiên địa thần thông, nhưng do Ninh Phàm triển khai, so với hậu kỳ tu sĩ càng nhiều hơn mấy phần kinh sợ hiệu quả, để Thạch Binh trọng thương dưới tâm thần chấn động, vừa nãy vẻ phách lối càng là lập tức không còn sót lại chút gì, một cái máu đen phun ra. Người điên này là thằng điên, đối vũ giới tồn vong thờ ơ, thậm chí một cái phát rồ còn có tiết. Nhưng Thạch Binh rơi vào Ninh Phàm trong lòng bàn tay, căn bản là không có cách chạy trốn, cũng không có bất kỳ lời nói có thể uy hiếp Ninh Phàm. Ngươi đối với Bắc Tiểu Man trung thành, nhưng này trung không liên quan gì đến ta. Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch gì? Ngươi thành ta nô, vì ta chinh chiến. Ta nhưng không bị thương Bắc Tiểu Man, cùng ân oán của nàng cũng xóa bỏ. Không thể. Ta đường đường tứ thiên chi dân, sao có thể? Ngươi không có quyền cự tuyệt. Nếu ngươi từ chối, thì lại ta giết ngươi, lại thần không biết quỷ không hay, tiếp cận tiểu nha đầu kia. Hậu quả, ngươi biết được. Ninh Phàm nhìn ra, này Thạch Binh không sợ chết, loại này khôi lỗi, một khi chế tạo, liền chỉ làm một cái sứ mệnh mà sống, đó chính là thủ hộ Bắc Tiểu Man. Nếu không thể để khôi lỗi này trong lòng quy thuận chính mình, thì lại cho dù trưởng khống này khôi lỗi, hắn cũng sẽ không vì chính mình xuất lực. Loại này nắm giữ linh trí khôi lỗi, như xóa đi linh trí, thì lại hoàn toàn không có công dụng. Có thể mạnh mẽ diệt sát, lại khó mà khuất phục. Chúng nó không sợ chết, bởi vì bọn chúng vốn là không có sự sống chi vật chế tạo. Này cái gọi là sinh mệnh, cũng là pháp thuật thần thông, căn bản không thể nói là sinh tử. Muốn để này khôi lỗi khuất phục chính mình, liền chỉ có nắm Bắc Tiểu Man làm uy hiếp. Về phần thương tổn Bắc Tiểu Man ngữ điệu, thì lại thuần túy là Ninh Phàm hù dọa Thạch Binh. So với cùng Bắc Tiểu Man trả thù, hắn càng cam tâm tình nguyện dùng nắm giữ một vị hóa thần tay chân.